Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, khói lửa bốc lên. Đêm, sâu hơn, Bắc Hải quận Vương Phủ, một tiểu viện, một mảnh yên tĩnh, trên một cái giường, một người thanh niên chậm rãi mở mắt ra, một đôi bình tĩnh như đầm nước một loại con mắt, một chút. Tựa hồ có thể khiến người ta không tự chủ được rơi vào đi. Một điểm tử ý ở trong đó lưu truyền. Cho này một đôi mắt lại tăng thêm vừa phân thần bí. Tiểu viện, thâm trầm đêm, Bắc Hải quận Vương Phủ. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng. Từ trên giường ngồi dậy, đi ra gian nhà, thấy được trong viện mấy cái hầu gái. Ngồi ở trên bậc thang, tựa hồ là đang bàn luận cái gì. Đều nửa tháng, hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Không biết chúng ta còn muốn ở đây chờ bao lâu. Một hầu gái nói rằng, giữa ngón tay cuốn lấy một diệp cỏ, tựa hồ là tại cao nhau. Mặt khác ba cái hầu gái nhìn về phía hắn, đều là nở nụ cười. Tiểu Hoàn, ngươi nếu là biết ra diện chính đang phát sinh cái gì, nhất định thì sẽ không nghĩ như vậy. Đợi ở chỗ này xa xa so với chờ ở bên ngoài được, tuy rằng tẻ nhạt nhưng ít ra yên tĩnh, không ai quấy rối. Nghe người ta nói ba ngày trước Thanh Thành một trận chiến, chết rồi có mấy trăm ngàn người, xác chết chồng chất như núi, máu chảy thành sông, một mảnh đại địa đều nhuộm thành màu máu. Cái kia cảnh tượng thực sự là ngẫm lại đều đáng sợ. Nơi này có quận vương, Thương Vương Điện Hạ bảo hộ, chí ít sẽ không bị chiến tranh lan đến. Chúng ta xem như là hạnh phúc rồi. Bốn thị nữ bàn về, nói đến phía ngoài chiến tranh, trên mặt đều là một bức lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi nói người kia là ai a? Thậm chí ngay cả quận vương cũng như này cung kính. Gọi Tiểu Hoàn hầu gái lại hỏi, nói đến bên trong gian phòng Diệp Linh. Ba cái hầu gái đều là gương mặt kinh ngạc, nhìn về phía trong bốn người tuổi tác lớn nhất một hầu gái. Chính là bọn họ trong miệng Thanh Nhi tỷ tỷ, hắn bị thương nặng như vậy, lại nhanh như vậy là tốt rồi. Nếu là người thường, khẳng định đã sớm chết rồi đi. Tất nhiên là một ghê gớm người, không đúng vậy sẽ không để cho quận vương cũng như này cung kính. Liền Thương Vương Điện Hạ rời đi thời gian đều phải đến thăm. Còn có những người kia đều hướng về hắn được quỳ lạy chi lễ. Công tử như ngọc, hoa sáng quắc, hắn lại so với quận vương, so với Thương Vương Điện Hạ cũng còn muốn tuấn giật. Ba cái hầu gái bàn về, từng cái trong mắt đều lộ ra một chút ngây thơ, gương mặt kinh ngạc. Năm ấy linh lớn một chút hầu gái nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu, ba người các ngươi, đừng nói lung tung, chủ nhân cũng há lại là các ngươi có thể tùy ý đàm luận. Chủ nhân vẫn chưa có tỉnh lại cũng không sao, nếu là một khi tỉnh lại, nghe thấy các ngươi những câu nói này, nhất định phải các ngươi khỏe xem. Chủ nhân, hắn là, một câu nói còn chưa nói hết, tuổi tác lớn chút hầu gái nhìn về phía mặt sau. Thấy được trước cửa một người thanh niên, ngây ngẩn cả người, Diệp Linh nhìn nàng, cũng là khẽ mỉm cười. Vừa muốn nói chuyện, chính là nhìn thấy thị nữ này một hồi quỳ xuống. Chủ nhân, nô tỳ tùy ý đàm luận chủ nhân, nô tỳ có tội, nguyện một mình gánh chịu, mong rằng chủ nhân buông tha Tiểu Hoàn các nàng. Một câu nói, làm cho mặt khác ba cái hầu gái cũng phản ứng lại. Nhìn Diệp Linh, cùng nhau quỳ xuống, bầu không khí đột nhiên thay đổi, càng là một hồi trở nên hơi sốt sắng lên. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lắc đầu nở nụ cười, ta có đáng sợ như vậy sao? Đều là một cái lỗ mũi một miệng, sao đến sợ đến như vậy rồi hả? Diệp Linh cười nói, hơi đi ra một bước, nhìn chung quanh sân một vòng, nhìn về phía một vùng trời. Ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nhìn về phía trước mặt quỳ ba cái hầu gái. Đều đứng lên đi, ta không phải là tài tàn bạo báo, công tử Như Ngọc, tâm không phải là cục đá làm, sẽ không tùy tiện xử phạt người. Đều nói cho ta một chút, ta mê man mấy ngày nay đã xảy ra một ít gì. Diệp Linh nói rằng, bốn thị nữ thử thăm dò mang tới một hồi đầu. Nhìn Diệp Linh trên mặt nụ cười hiền hòa, đứng lên, tuy rằng như cũ là một bộ cung kính thái độ, nhưng đã thân cận một ít. Chủ nhân, tại ngươi, gọi công tử. Diệp Linh nói rằng, mấy cái nha hoàn sững sờ, sau đó phản ứng lại, sau đó đổi giọng, là, công tử, tại ngài mê man mấy ngày nay, Thương Vương Điện Hạ cùng quận vương đem âm môn tàn dư diệt. Còn lại một âm môn môn chủ, nghe nói là chạy trốn, không biết đi nơi nào. Mấy ngày trước, Bắc Hải quan tiền, Hắc Thiết quân đoàn mãnh liệt mà ra, công liên tiếp Bắc Hải quận mấy tòa thành trì, một đường thế như trẻ tre, nhắm Bắc Hải quận thành mà đến. Thương Vương lĩnh quân đi vào chống đối, một hồi đại chiến, giằng co mấy ngày, chết rồi vô số người. Tựa hồ là bắt đầu giằng co, tuổi tác lớn một chút cái kia một hầu gái nói rằng, gương mặt cung kính, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu, nhìn mặt khác ba cái hầu gái một chút, cười nhạt, đi ra sân, sau đó, viện này về ta hết thảy, các ngươi cũng là của ta hầu gái, nếu có chuyện, nói tên của ta. Diệp Linh, đi tới cửa tiểu viện. Diệp Linh dừng một chút, nói rằng, một câu nói, làm cho bốn thị nữ đều là ngẩn ra, lăng thần chốc lát, vừa mới phản ứng lại, nhìn về phía cửa viện, nhưng là đã không thấy được Diệp Linh bóng người. Chủ, công tử, tựa hồ tốt vô cùng, không hề giống những người kia nói, giết người không chớp mắt, tuổi tác lớn chút hầu gái nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng. Vẻ mặt hoảng hốt, gương mặt thần sợ run, một con mắt một cái lỗ mũi, công tử Như Ngọc, tâm cũng không phải cục đá làm, công tử, hắn là người tốt, một cái khác hầu gái nói rằng, trong mắt tràn ra nụ cười, mấy cái khác hầu gái cũng gật đầu, ngoặt sân, Diệp Linh ngừng chốc lát, nghe được kết quả lời của thị nữ, khóe miệng vi lật. Không tự chủ được lộ ra một vệt nụ cười. Hồn nhiên, đơn giản, đều là người, nhất ngóng trông. Nhưng thế tục phức tạp, người, đều sẽ thay đổi, sẽ không vĩnh viễn đơn thuần. Một viên xích tử chi tâm cũng sẽ bịt kín bụi trần. Diệp Linh, hắn cũng muốn sống được đơn giản một điểm. Không muốn biết nhiều như vậy, nhưng là từ hắn vừa sinh ra thời gian, liền nhất định không thể nào. Hắn vì là người nhà họ Lâm, nhưng là họ Diệp, mẹ của hắn là cả Tề quốc đại địa từ trước tới nay người số một. Một chiêu kiếm, trấn áp một đời, huyết mạch của hắn, đã trải qua 15 năm sinh tử mới có thể thức tỉnh. Hắn không phải người bình thường, hắn đường, nhất định cùng người bình thường không giống nhau. Tề quốc đại địa, chỉ là một bắt đầu thôi. Một bên trong cung điện, Lăng Nguyên ngồi cao bên trên, phía dưới có một quần người, đều là gương mặt lo lắng, tựa hồ là đang thương thảo cái gì, từng cái người tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Vẫn không có được kết quả, Lăng Nguyên nhìn điện hạ một đám người, trong mắt cũng là một vệt lo lắng, có điều nhưng là bị hắn che giấu lại đi, Tây Linh đại quân đột kích. Đã công phá Bắc Hải quận Tây Vực 11 tòa thành. Cùng Bắc Hải quận thành chỉ kém một khiến thành. Một khi khiến thành bị phá, Tây Linh đại quân tiến quân thần tốc, Bắc Hải quận thì xong rồi. Kế trước mắt, chỉ có để Thương Vương Điện Hạ trở về, hay là còn có thể hộ đạt được Bắc Hải quận thành. Không thể, Thương Vương Điện Hạ một khi triệt binh, một nửa Bắc Hải quận chính là tương đương với chắp tay tặng người. Coi như trở về Bắc Hải quận thành, cũng không nhất định có thể thủ được Bắc Hải quận thành. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi nói, đến cùng nên phải như thế nào? Chẳng lẽ là để bọn chúng ta chết sao? Ngoặc kép, một đám người tranh luận, đột nhiên thấy được đi vào đại điện một người. Tất cả mọi người là cả kinh, toàn bộ đại điện một hồi yên tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.